Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, Thị Nữ Diệu Ngọc. Chương 590, Thị Nữ Diệu Ngọc. Diệp Chân thị nữ Bách Thảo chết rồi. Nguyên bản, võ giả linh viện trong chết cái thị nữ, quá bình thường cực kỳ. Hơn nữa, bởi vì địa vị chênh lệch, Nhật Nguyệt thần giáo võ giả linh viện bên trong thị nữ bị chết lại nhiều, cũng là không ai hỏi tới. Nhưng là Diệp Chân linh viện thị nữ Bách Thảo tử vong thời gian thật trùng hợp. Nhất là tối hôm qua phát sinh phòng ngự đồ tiết lộ sự tình tình huống dưới, còn là đột tử. Cho nên hình đường chấp sự lại tìm cửa, nói cho cùng đây là tối hôm qua sự kiện dư ba. Tối hôm qua Nhật Nguyệt thần giáo mặc dù không có tổn thất gì, nhưng còn có rất nhiều bí ẩn chưa có lời đáp. Tỉ như Lưu Hồng đến cùng là ai giết, các loại, cho nên hình đường vẫn là phải truy tra đi xuống. Vừa lúc hôm nay Phong Khinh Nguyệt báo Bách Thảo đột tử, hình đường chấp sự liền ngửi ngửi mùi vị đã tìm tới cửa. Hình đường những cái kia từng tái một mặt chết ra hỏa, cũng không liền là ác khách sao? Coi như là tại Phong Khinh Nguyệt cùng đi hỏi thăm Diệp Chân thời điểm, vẫn như cũ hung tợn, bộ dáng kia hận không thể trực tiếp đem Diệp Chân siêu hồn đào xuất xứ có bí mật. Bất quá, bọn hắn có thể làm cũng chỉ có thể là hỏi một chút. Một cái thị nữ cái chết thật sự là liên lụy không ra bao lớn vấn đề. Nhất là Diệp Chân ngay đầu tiên thông chi Nguyệt Hoa đường đường chủ Phong Khinh Nguyệt, từ trình tự bên trên tìm không ra bất luận cái gì sai. Để Diệp Chân kinh hãi chính là hình đường bản sự thật đúng là không nhỏ. Lần này cha phi thường nghiêm mật, thậm chí ngay cả Diệp Chân đêm qua ra ngoài qua một chuyến cũng tra xét đi ra. Cái này nếu là Diệp Chân như thường lệ trả lời, sợ sẽ muốn kéo không rõ. May mà Diệp Chân trước đây liền cân nhắc qua vấn đề này. Trả lời rất đơn giản, hắn đi bên ngoài thấy một cố nhân, sau khi trở về, Bách Thảo liền chết thảm, không biết gặp tặc còn là như thế nào. Đem Bách Thảo bị giết cùng hắn rời đi Nhật Nguyệt thần giáo trình tự điên đảo. Dạng này, hết thảy không giữ quy tắc sửa lại. Về phần Diệp Chân cụ thể ra ngoài gặp người nào, vấn đề này, Diệp Chân trực tiếp cự tuyệt trả lời. Đây là Diệp Chân tư mật, hình đường coi như lại bá đạo cũng còn chưa tới loại trình độ này. Ngay cả loại này ẩn mật đều muốn điều tra rõ. Đưa tiễn hình đường chấp sự, Diệp Chân âm thầm thở dài một hơi. Phong Khinh Nguyệt lại là ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Chân, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Làm sao, ngươi gần nhất lưu tâm nhiều, cẩn thận chút, thần giáo bên trong gần đây tựa như rất không thỏa đáng. Trong vòng nửa năm không giải thích được chết mấy cái, khả năng có chuyện gì muốn phát sinh. Lưu lại câu nói này, bóng tím khẽ động, Phong Khinh Nguyệt rời đi luôn. Diệp Chân lông mày lại là nhíu một cái, không thích hợp a, Phong Khinh Nguyệt trong lời nói có hàm ý a, chẳng lẽ Phong Khinh Nguyệt nhìn ra chút gì? Nghi hoặc thời khắc, Diệp Chân lại phơi cười lắc đầu, chuyện tối ngày hôm qua, không dám nói là thiên y vô phùng, nhưng cũng tuyệt đối hoài nghi không đến hắn Diệp Chân trên đầu. Cũng căn bản không có bất kỳ chứng cớ nào. Đương nhiên, tại chính thức trong mắt cường giả, đâu thèm chứng cớ gì không chứng cớ. Chỉ cần hắn nhận định, vậy được rồi. Liền như là Vu Hàn Tinh hoài nghi Diệp Chân là giết hắn đệ đệ Vu Hoài Tùng hung thủ. Chỉ cần nàng cho rằng như vậy, cái kia chính là dạng này. Dù là ngươi có chứng cứ không ở tại chỗ, cũng là không tốt. Nói cho cùng, còn là thực lực vấn đề. Thực lực cường đại, quy tắc chính là mình định đoạt. Diệp Chân thực lực trước mắt, miễn cưỡng có thể tự vệ. Nhưng nếu nghĩ chính mình chế định quy tắc, còn kém chút, vẫn phải Diệp Chân cố gắng. Diệp Chân trước mắt tăng thực lực lên đường tắt, có hai cái, một là tăng cao tu vi, chỉ cần tu vi tăng lên, Diệp Chân võ kỹ uy lực tự nhiên mà vậy liền tăng lên. Nếu là Diệp Chân có thể đem tu vi từ hồn hải cảnh tam trọng đột phá đến hồn hải cảnh tứ trọng, linh lực lại có thể hùng hồn năm thành, cũng lại ngưng luyện hai thành trở lên, thực lực tự nhiên tăng lên. Một cái khác đường tắt liền là tăng lên võ kỹ cảnh giới. Diệp Chân trước mắt tu luyện võ kỹ là Toái Ngọc Chân Kinh, vừa mới tăng lên tới Tử Ngọc cảnh không lâu. Dưới tình huống bình thường, Toái Ngọc Chân Kinh vừa mới đột phá đến Tử Ngọc cảnh. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân là đừng nghĩ lại đột phá, nhưng là Toái Ngọc Chân Kinh đệ tứ trọng Toái Ngọc cảnh, trước mặt tam trọng lại là không đồng dạng. Toái Ngọc Chân Kinh tiền tam trọng, mỗi một trọng đều cần lượng lớn tích lũy mới có thể đột phá. Nhưng là đệ tứ trọng, lại giảng cứu một cái ngộ, chữ, hiểu, liền có thể đột phá. Nếu là không thể ngộ, như vậy tu luyện cả một đời cũng vô pháp đột phá. Từ mấy tháng trước đột phá đến Tử Ngọc cảnh về sau, Diệp Chân mỗi ngày đều sẽ rút ra một canh giờ lĩnh hội đệ tứ trọng Toái Ngọc cảnh. Nhưng là cho tới bây giờ, Diệp Chân vẫn không có bất luận cái gì thu hoạch. Toái Ngọc Chân Kinh đệ tứ trọng Toái Ngọc cảnh, Diệp Chân vẫn không có sở đến bất luận cái gì môn đạo. Bất quá, Diệp Chân cũng không nhụt chí, nếu là dễ như trở bàn tay đã đột phá đến Toái Ngọc cảnh, vậy thật là mới là lạ. Tử Ngọc cảnh đã khủng bố như thế, như vậy Toái Ngọc cảnh sẽ có lợi hại dương nào? Diệp Chân không cách nào dự đoán, cho nên tại sai người hậu táng Bách Thảo về sau, Diệp Chân lần nữa bắt đầu khổ tu, mỗi ngày hơn phân nửa thời gian đều dùng tới tu luyện. Theo thường lệ, Diệp Chân mỗi ngày đều phải tốn một canh giờ thời gian tu luyện luyện hồn bí lục, lại hoa một canh giờ thời gian lĩnh hội Toái Ngọc Chân Kinh đệ tứ trọng. Mặc dù không có sở đến bất luận cái gì môn đạo, nhưng là nước chảy đá mòn đạo lý, Diệp Chân là biết đến. Thế nhưng là tu luyện không có mấy ngày, Diệp Chân cũng cảm giác được rất không tiện. Chân linh vực tu luyện cùng Hắc Long vực tu luyện không đồng dạng. Hắc Long vực bên trong tu luyện chỉ là tu luyện mà thôi, mặc dù nói võ giả vẫn là phải ăn uống ngủ nghỉ, nhưng là chỉ cần nhiều chuẩn bị điểm lương khô, nước sạch, như thường có thể khổ tu mấy tháng không ra khỏi cửa. Nhưng là chân linh vực bên trong không đồng dạng, chân linh vực bên trong đủ loại linh thực đều có thể phụ trợ tăng cao tu vi. Mặc dù liền một ngày đến xem, phục dụng các loại linh thực tăng lên hiệu quả rất yếu ớt, nhưng quanh năm suốt tháng để dành đến, hiệu quả kia liền phi thường kinh người, có chút cùng loại với không tích nửa bước không thể thành ngàn dặm hiệu quả. Nửa năm thậm chí trong hơn nửa năm, không dùng các loại linh thực phụ trợ tu luyện khác biệt khả năng nhìn không ra. Nhưng nếu là 1-2 năm thậm chí 3 năm 4 năm, cái kia không dùng linh thực tu luyện võ giả cùng phục dụng linh thực tu luyện võ giả sẽ có lấy chênh lệch rõ ràng. Vấn đề là, linh thực cái đồ chơi này cũng không phải là người mua đến trực tiếp nuốt vào đến liền có thể có tác dụng. Tỷ như thất diệu linh mễ, nó cần trước dùng trong núi linh mạch bên trong linh tuyền chi thủy ngâm một ngày, trước dùng võ lửa nấu lại dùng lửa nhỏ trưng các loại năm đạo trình tự qua đi, bên trong ẩn chứa các loại chỗ tốt mới có thể bị kích phát ra đến. Phục dụng về sau mới có hiệu quả, nếu là trực tiếp nuốt vào, cái kia cùng bình thường lương thực không có gì khác biệt. Không bao lâu liền sẽ hóa thành ngũ cốc luân hồi chi vật. Lại như linh trà, trình tự cũng là phong phú, không giống bình thường lá trà, ngâm liền có thể dùng để uống, cần nấu buồn bực điểm các loại bảy đạo trình tự làm việc mới có thể hóa thành linh trà dùng để uống. Trước kia Bách Thảo đều là bào chế tốt linh trà cho Diệp Chân bưng lên, Diệp Chân trực tiếp dùng để uống. Nhưng là Diệp Chân gặp qua Bách Thảo bào chế linh trà, một đạo linh trà, không có một cái nào canh giờ, không cách nào bào chế tốt, chớ nói chi là cái khác đặc thù linh thực, mỗi một chủng linh thực đều có nó đặc thù xào nấu phương pháp, mới có thể triệt để kích phát ẩn chứa trong đó năng lượng. Bằng không, trực tiếp ăn cũng là ăn không. Trước kia Bách Thảo tại, những chuyện này đều có Bách Thảo xử lý, Diệp Chân cũng chỉ mang theo há miệng. Hiện tại Bách Thảo bị giết, mặc dù nói Diệp Chân cho Bách Thảo báo thù, nhưng là những việc này lại là cực kỳ rườm rà, vô cùng chiếm dụng thời gian tu luyện. Không có mấy ngày, Diệp Chân thấy chán, mà nội sự đường bên kia chậm chạp không có phái tới mới thị nữ. Diệp Chân liền chuẩn bị thúc một cái thời điểm. Đang lúc này, nội sự đường một tên chấp sự tới cửa. Diệp thủ tịch thứ lỗi, mấy ngày nay huấn luyện tốt thị nữ có chút khẩn trương. Hôm nay mới cho ngươi đưa tới, chậm trễ, kiện cái tội. Tên kia nội sự đường chấp sự liền vỗ nhẹ trường. Một tên mặc màu xanh nhạt quần áo thiếu nữ liền kiêu kiêu đình đình đi lên. Nhìn thấy tên thiếu nữ này thời điểm, Diệp Chân ngây ra một lúc, có chút sợ run, không vì cái gì khác, chủ yếu là thị nữ này dung mạo thật sự là quá mức kinh diễm. So với lúc trước Bách Thảo, đơn giản một cái trên trời, một cái dưới đất, da trắng nõn nà, mặt trứng ngỗng, mắt hạnh lông mày, nhất là cái kia xấu hổ mang e sợ thần sắc, càng làm cho người ta lăng không sinh ra một loại trìu mến cảm giác. Thần sắc mặc dù xấu hổ mang e sợ, nhưng dáng người lại vô cùng có liều, trước sau lồi lõm, đã liền so với Phong Khinh Nguyệt cũng không kịp nhiều đề, cực kỳ giống một khỏa chín mùi cây đào mật, khiến cho người nhịn không được có cắn một cái. Cái này dung mạo tại Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong thị nữ bên trong xem như cực phẩm, nhưng coi như thế, cái kia nội sự đường chấp sự câu nói tiếp theo lại để Diệp Chân kinh ngạc một chút. Diệp thủ tịch, nàng này tên là Diệu Ngọc, chính là nội sự đường cố ý cho Diệp thủ tịch an bài thị nữ. Diệp thủ tịch còn thỏa mãn nói, cái kia nội sự đường quản sự xông Diệp Chân chớp chớp mắt. Diệu Ngọc nhưng vẫn là xử nữ, Diệp thủ tịch cứ việc hưởng dụng, một câu liền đem cái này Diệu Ngọc thẹn cái đỏ thẫm mặt, hận không thể tựa đầu thấp đến ngực bên trong. Cái này, đa tạ. Mặc dù Diệp Chân hơi kinh ngạc, còn là nói cảm ơn, tự mình đưa cái này nội sự đường quản sự ra cửa. Sau khi trở về, Diệp Chân lại bắt đầu buồn bực, lúc nào thần giáo nội sự đường cần nịnh bợ hắn một cái nho nhỏ Nguyệt Hoa đường thủ tịch rồi. Giống Diệu Ngọc như vậy dung mạo thị nữ, đại đa số thời điểm đều sẽ bị đưa đi hiếu kính Nhật Nguyệt Thần Giáo các cao tầng, hoặc là chú mạch cảnh cường giả, sao có thể đến phiên Diệp Chân một cái Nguyệt Hoa đường võ giả. Giống trước đây Bách Thảo dạng kia thị nữ cho Diệp Chân đưa tới mới là đúng lý, lại đưa tới Diệu Ngọc dạng này một cái tuyệt sắc, vẫn là xử nữ, cái này không khoa học a. Bất quá, nghi hoặc thì nghi hoặc, Diệp Chân nhưng cũng nhận, hồng nhan họa thủy Diệp Chân là không sợ, nhìn cảnh đẹp ý vui cũng xem là tốt, mấu chốt là Diệp Chân dưới tay cần người tay đánh lý tất cả tục vụ. Cái này Diệu Ngọc vóc người xinh đẹp, xử lý tất cả tạp vụ cũng là cực kỳ sở trường. Rất nhanh, Diệp Chân tu luyện sinh hoạt liền chuyển lên quỹ đạo. Nhưng là, cái này Diệu Ngọc khoảng chừng Diệp Chân trong viện ở lại mấy ngày, Diệp Chân liền nhìn ra chút không hợp lý. Ngày này lúc chạng vạng tối, Diệu Ngọc bào chế tốt linh trà, đặt tại trên bàn nhỏ mời Diệp Chân đi qua hưởng thụ thời điểm. Diệp Chân vừa mới qua đi, vừa mới ngồi xuống, liền thấy một mảng lớn tuyết trắng, ngực rãnh sâu hoắm, ngồi quỳ chân tại trước bàn nhỏ, dáng người càng lộ vẻ nóng nảy, khiến cho Diệp Chân không khỏi một trận miệng đắng lưỡi khô. Công tử, mời dùng trà, Diệu Ngọc có chút cúi người, trắng như ngó sen, hai tay bưng lên một ly linh trà. Đưa cho Diệp Chân, cái này, cúi người khẽ động, trước ngực sôi trào mãnh liệt tuyết trắng miêu tả sinh động. Thẳng tắp rơi vào Diệp Chân mắt mắt, khiến cho Diệp Chân hô hấp gia tốc, huyết mạch sôi sục, thẳng có một loại như vậy bổ nhào qua, đem Diệu Ngọc ngã nhào xuống đất xúc động. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.